Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, tầng thứ 9, cùng này đồng thời, ở Thiên Nguyên Tháp bên ngoài, mọi người đều là khẩn trương nhìn chăm chú vào cái kia Thiên Nguyên Tháp tầng thứ 8 điểm sáng. Đại Nguyên Quốc Quốc Chủ, cũng là chăm chú nhìn cái kia quang điểm, hắn biết. Cái này ngụ cái quang điểm bên trong, nhất định có hai cái, là của hắn nhất nhi một nữ. Dù sao, Phương Vân Ngân cùng Nhược Hy công chúa, đều là xuất sắc nhất thiên tài. Hắn cũng hy vọng con của mình nữ, có thể ở nơi này một lần tỉ thí bên trong, bộc lộ tài năng mà ra, chiếm giữ đệ nhất và đệ nhị hai cái vị trí. Chỉ bất quá. Ở hắn nhìn kỹ phía dưới, cái kia ngũ cái quang điểm, ở trong chớp mắt, chính là quỷ dị tiêu thất ba cái, cuối cùng chi thừa lại hạ hai cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Không khỏi, Đại Nguyên Quốc Quốc Chủ, vẻ sợ hãi đã, đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ kêu lên, quang điểm tiêu thất, chính là ý nghĩa, người ở bên trong, tử vong. Nhất cường đại 5 người, trong nháy mắt chết 3 cái. Điều này sao có thể? Lẽ nào bọn họ tiếp xúc phát bên trong cái gì thiên đại nguy hiểm sao? Chắc là như vậy, nếu như giao thủ, không thể trong nháy mắt tử vong 3 cái. Hí, mọi người tại đây, cũng là trông thấy màn này, đều là thất kinh, biến sắc, thiên nguyên tháp bên trong. Quả nhiên nguy hiểm trọng trọng, tất cả sự tình đều phát sinh vậy ngoài ý muốn. Vậy nhưng bất ngờ, Đại Nguyên Quốc Quốc Chủ môi hơi run rẩy, hắn tâm lý dĩ nhiên là hiếm thấy xuất hiện khẩn trương cùng với sợ hãi tâm tình. Hắn sợ con của mình nữ chết ở cái kia Thiên Nguyên Tháp bên trong. Dù sao, 5 người bên trong chỉ còn hạ 2 cái người. Hơn nữa, người còn lại cũng đều không khác mấy toàn bộ từ trong đó xuất hiện. Chỉ còn hạ 5 người kia, nhưng bây giờ, trong nháy mắt, thiếu 3 cái. Cái này có rất lớn tỷ lệ, sẽ chết mất hắn nhi nữ. Cái này như thế nào không cho quốc chủ tâm lý e ngại. Bất quá, hắn không hổ là nhất quốc chi chủ, tâm lý biết rõ. Tham gia chỉ một lần tỉ thí, nhất là tiến nhập Thiên Nguyên Tháp bên trong, sinh tử có số đi. Sâu đậm thở dài một tiếng, quốc chủ thoáng có một ít chán nản ngồi trở lại đến chính mình vị trí lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trầm mặc không nói, hai người kia đi lên. Ngay vào lúc này, có người kinh hô một tiếng, tất cả mọi người là trông thấy. Cái kia hai cái quang điểm, không chút do dự, lên tới Thiên Nguyên Tháp nhất đỉnh phong, tiến nhập tầng thứ 9. Hai người kia, đi qua lịch lãm, mà bây giờ, khoảng cách thời gian một tháng hạn chế, còn chỉ còn hạ thời gian một ngày. Quốc chủ ngẩng đầu, nhìn cái kia quang điểm, tâm lý chỉ là đang cầu khẩn, hy vọng là chính mình nữ nhi, Thiên Nguyên Tháp. Tầng thứ 9, đây là đen kịt một màu địa phương. Ở bên trong này, mặc dù là Lộc Vũ cùng Nhược Hy công chúa thực lực cường đại, cũng hoàn toàn không thể thấy vật. Cái này hình như là có cái gì kết giới quấy nhiễu tầm mắt của chúng ta một dạng. Nhược Hy công chúa trầm giọng nói đạo, đôi mắt đẹp không ngừng tảo động, lại chỉ có thể nhìn thấy chính mình quanh thân hai thước khoảng cách. Lộc Vũ bàn tay nắm thật chặt Nhược Hy công chúa tay, chuẩn xác mà nói là Nhược Hy chủ động cầm Lộc Vũ tay. Bởi vì ở cái địa phương này, một ngày phân tán ra lời nói, rất có thể sẽ phân tán ở lối đi thời điểm, lo lắng truyền tống hội phân tán. Hai người liền một mạch dắt tay, quả nhiên là không có phân tán. Hiện tại đến cái này tầng thứ 9, cũng là không có buông tay ra. Không vội, Đi trước đi xem, Lục Vũ nhẹ giọng nói đạo. Đồng thời, vươn bàn tay của mình, chậm rãi vận chuyển linh lực, ngưng tụ ra một đám lửa, muốn chiếu sáng hết thảy chung quanh. Đáng tiếc, hỏa diễm xuất hiện thời điểm, chu vi cũng không có cái gì biến hóa, càng thêm không có đổi hiện ra. Cái này thật đúng là kỳ quái. Phải biết, hỏa diễm chính là chiếu sáng sử dụng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lộc Vũ ánh mắt đông lại một cái, tâm lý có một ít không phục. Tức thì, phân tán xuất hiện một tia lôi đình chi lực, rót vào cái kia hỏa diễm bên trong. Ông, tức thì, làm như va chạm vào cái gì cơ quan một dạng. Toàn bộ tầng thứ 9, vào giờ khắc này, đều là mãnh liệt run rẩy. Theo run rẩy, từng đạo quang mang, từ từ nổi lên. Hết thảy chung quanh, biến được ngày càng sáng lên, mà hết thảy trước mắt cảnh tượng, cũng đều là vậy rõ ràng. Rốt cục, cái chỗ này, tựa như ban ngày, đây là xem tinh tường nơi đây. Lộc Vũ cùng Nhược Hy công chúa, đều là hơi có một ít kinh ngạc. Nơi này, không còn là độc hữu chính là không gian, một mảnh thiên địa khác, mà là một cái phòng một dạng. Cái này mới phù hợp thiên nguyên tháp tầng thứ 9. Tài năng để người ta biết. Bây giờ là ở thiên nguyên tháp bên trong. Mà không phải là giới bên ngoài. Tầng thứ 9. Ứng đối đại đạo trí giản. Lục Vũ như có điều suy nghĩ. Nhẹ giọng nói. Khi trước tầng 8. Đều là từng cái không gian. Phảng phất độc hữu chính là một thế giới một dạng. Bên trong thiên thú. Dị biến, tai nạn, một tầng so với một tầng chắc trở, phức tạp, cường đại, mà chỉ có cái này tầng thứ 9, mới phản pháp quy chân, cùng bình thường không khác. Nghe lời nói này, Nhược Hy công chúa cũng như có điều suy nghĩ gật đầu. Ánh mắt hai người, ở chỗ này đánh giá, ở nơi này tầng thứ 9, cũng không có gì ly kỳ đồ đạc. Chỉ có ở trong khắp ngõ ngách, có một cái đề nghị bàn gỗ. Ở cái kia bàn gỗ bên trên, xếp đặt một đoạn mộc côn. Đó là đen nhánh mộc côn. Bên ngoài trên miêu tả lấy từng đạo đường nét, mơ hồ hình thành một cái phượng hoàng dục hỏa trọng sinh đồ án. Tê phượng lôi kích mộc, trông thấy cái này mộc côn. Lộc Vũ tức thì có chút kinh ngạc kêu lên. Não hải bên trong, chợt một tia sáng hiện lên. Thảo nào tầng thứ 8 sẽ có lôi đình rơi xuống. Thảo nào sẽ khiến ta không gian giới chỉ trong tê phượng lôi kích mộc cộng minh. Nguyên lai, tầng thứ 9, chính là có một đoạn tê phượng lôi kích mộc A trong nháy mắt. Lộc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn hiểu được, quả nhiên là tê phượng lôi kích mộc. Giờ khắc này, Nhược Hy công chúa cũng là phát hiện màn này. Tê phượng lôi kích mộc, chính là truyền thuyết trong đồ đạc. Nhưng Nhược Hy công chúa không nghĩ tới. Ở thiên nguyên tháp tầng thứ 9 bên trong thậm chí có một đoạn chân quý như vậy vật phẩm. Siêu, ngay sau đó, Nhược Hy công chúa chính là thân ảnh khẽ động, buông ra Lộc Vũ bàn tay. Liền muốn đem cái kia tê phượng lôi kích mộc cầm ở trong tay của mình. Ông, bất quá, ở sắp đến chỗ đó thời điểm, bên ngoài trên cũng là chợt hiện lên một cái quang mang. Đem Nhược Hy công chúa thân ảnh, trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Căn bản không pháp va chạm vào cái kia tê phượng lôi kích mộc. Siêu, thân ảnh khẽ động, Lộc Vũ phi vút đi. Vững vàng tiếp được ngược lại bay ra ngoài Nhược Hy công chúa. Đem bên ngoài nằm ở trong ngực của mình. Nhẹ giọng hỏi. Vô sự chứ? Nhược Hy công chúa sắc có chút ửng đỏ. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Gắt gao chỉ là bị bắn ngược một cái. Nàng liền cảm giác. Thân thể của chính mình bị lôi đình bắn trúng một dạng. Có chút ma túy. Hơn nữa. Lộc Vũ bàn tay, ở nằm ở nàng thời điểm, Đúng lúc là đặt ở bụng của nàng bên trên, lệnh nàng một hồi ngượng ngùng. Vô sự, khoảng khắc về sau, Nhược Hy công chúa mới vừa rồi là theo cái kia ma túy bên trong khôi phục lại. Hướng về phía Lộc Vũ lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, không để lại dấu vết ly khai. Lộc Vũ trong lòng, ta tới thử xem. Lộc Vũ không biết mình mới vừa thất thố. Hướng về phía Nhược Hy công chúa gật đầu, ánh mắt hơi sáng, nói một tiếng về sau, chính là đưa mắt thả vào cái kia tê phượng lôi kích mộc bên trên. Hết chương.